Siêu cấp gen, chương 286. Bí kỹ 6 tinh, góc truyện audio.com. Bí kỹ 6 tinh, bí kỹ 6 tinh, có lẽ bọn hắn thật sự có thể sống sót. Nhưng mà vào ngay lúc này, có một cỗ lực lượng khiến cho người ta sợ hãi bỗng nhiên tỏa ra, đám người theo bản năng nhìn về phương hướng khí tức truyền đến, bọn họ kinh hãi phát hiện ra, trên mi tâm của Lôi Hạo đột nhiên xuất hiện một cái ấn ký thần kỳ. Kết thúc đi, Lôi Hạo cười lạnh một tiếng, phù văn ở mi tâm lấp lánh. Không tốt, sắc mặt của mọi người đại biến, rất nhiều người đã nhận ra cái ấn ký thần kỳ kia đại biểu cho cái gì. Nguồn xuất pháp thủy, đây là bí kỹ dung hợp 6 tinh. Cần 6 loại gen dung hợp để tạo nên bí kỹ siêu cường đại, sau khi dung hợp sẽ có được sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng có một khuyết điểm là cần phải có một thời gian dài chuẩn bị mới có thể phóng xuất ra. Mà bây giờ, hắn đã chuẩn bị xong, 3 người trước ra tay, là để tranh thủ thời gian cho hắn. Đây mới thật sự là sát chiêu. Đối phó với loại đối thủ đặc thù này, nhất định phải dùng thủ đoạn mạnh nhất, nhất định phải dùng bí kỹ dung hợp 6 tinh mới có thể giành chiến thắng. Đây cũng chính là thủ đoạn mạnh nhất của cường giả cấp A. Không có cái thứ hai. Nếu dùng nó để công kích tất nhiên sẽ là công kích mạnh nhất. Nếu dùng nó để phòng ngự tất nhiên sẽ là phòng ngự mạnh nhất. Đây chính là ngôn xuất pháp tùy, một bí kỹ dung hợp 6 tinh toàn năng. Xoạt, Lôi Hạo bước ra một bước, hắn điểm một cái về hướng của Vương Giao, nhàn nhạt phun ra một chữ. Chém, oanh, ấn ký ở mi tâm của hắn biến mất trong nháy mắt ngay lập tức nhanh như chớp phóng tới trước mặt của Vương Giao, đất trời biến sắc. Không tốt, sắc mặt của mọi người đại biến. Bí kỹ dung hợp 6 tinh là bí kỹ mạnh nhất của cường giả cấp A. Mà ngôn xuất pháp tùy càng là cường giả bên trong các bí kỹ dung hợp 6 tinh, không có người nào có thể địch lại. Viện binh của Gen Công Hội tại sao còn chưa tới, nếu như lúc này Vương Giao bị giết chết, sợ rằng tất cả bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Làm sao đây, tâm trạng của tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương. Nhưng mà ở trong cái nháy mắt này, ngay vào lúc môn xuất pháp tùy trong nháy mắt chém tới quanh người của Vương Giao, có một cỗ năng lượng biến ảo đang chấn động giống như gợn sóng năng lượng, lặng yên tản ra xung quanh. Xoạt, gợn sóng trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Thời gian tựa hồ vào thời khắc này đứng im, tòa sơn mạch từ trên trời giáng xuống kia, cửu dương đấu cảnh huyền diệu vô cùng kia, còn có cỗ gió lốc tàn phá bừa bãi kia, đều tựa hồ ở trong cái nháy mắt này đứng im. Thậm chí, cả đòn ngôn xuất pháp tùy đang chém tới kia, hết thảy đều dừng lại, chỉ có một đạo thân ảnh lờ mờ trong nháy mắt này lóe lên, nếu như người nào đó có thể nhìn được rõ ràng, liền sẽ khiếp sợ phát hiện cái thân ảnh kia đúng là Vương Giao. Xoạt, ánh sáng lóe lên, Vương Giao trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở bên cạnh một cường giả cấp A. Xoạt, ánh sáng lấp lóe, Vương Giao một lần nữa biến mất, lấp lánh trong hư không. Cái gì, mấy vị cường giả cấp A chỉ có thể kinh hãi nhìn một màn này. O, N, G thân ảnh của Vương Giao lấp lóe ở bên cạnh từng người, thân ảnh khéo léo đẹp đẽ của nàng, nhẹ nhàng như bươm bướm bay múa, nhẹ nhàng thổi qua bên người của 5 vị cường giả cấp A. Thời gian tựa hồ vào thời khắc này khôi phục lại. Trong phế tích động băng, cỗ khí tức đáng sợ cơ hồ khiến cho người ta hít thở không thông kia. Góc truyện audio.com, bắt đầu buông lỏng, Vương Giao vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ, ánh mắt bình tĩnh vẫn như cũ nhìn vào Lôi Hạo, môn xuất pháp tùy vẫn còn đang chém ra cách Vương Giao một đoạn. Vậy mà ở trong cái nháy mắt này, phốc, một vệt máu tươi bắn tung tóe, vị cường giả cấp A thứ nhất mà Vương Giao xuất hiện ở bên cạnh, vị cường giả cấp A đã thi triển Thái Sơn áp đỉnh kia, không thể tin được che cổ của mình, ầm ầm ngã xuống. Phốc, người thứ hai, người thứ ba, đây là, đám người trợn to con mắt nhìn cảnh này, bọn hắn biết chiêu này, bọn hắn đã từng thấy qua. Huyễn ảnh trảm, bí kỹ dung hợp 6 tinh. Nó không có thủ đoạn toàn năng giống như ngôn xuất pháp tùy, nhưng lại có một đặc tính mạnh hơn, nó có khả năng bỏ qua khoảng cách, bỏ qua số người, trước khóa chặt sau đó chém giết. Trong nháy mắt chém giết tất cả mọi người, một chiêu này rất mạnh, thế nhưng mà, huyễn ảnh chảm cần phải dung hợp 6 loại gen năng lực không gian mới có thể thi triển ra được. Vương Giao rõ ràng phải có ít nhất là 1-2 loại gen hỏa diễm, làm sao có khả năng thi triển ra chiêu này? Nàng tại sao có thể làm được? Đám người không dám tin mở to mắt ra nhìn, phốc, máu tươi bắn ra tung tóe, sau đó, người thứ tư, phốc, ánh sáng lóe lên, có một chút quỷ dị chính là trên người của người này lại lóe lên ánh sáng màu lam, vẻn vẹn chỉ lưu lại một vết thương nhẹ, đây chính là một vị cường giả cấp A nãy giờ vẫn chưa ra tay, năng lực của hắn, rất có thể là phòng ngự. Mà vào giờ khắc này, ở trên người của Lôi Hạo, uy năng của huyễn ảnh trảm cũng vào thời khắc này bộc phát ra. Oanh, nhưng mà ở trong cái nháy mắt này, quanh người của Lôi Hạo có một cái hư ảo tinh tượng to lớn hiển hiện, nhìn qua giống như là vô số ngôi sao tạo thành trời sao thay hắn gánh vác hơn phân nửa đòn công kích. Oanh, tinh tượng sụp đổ, bầu trời sao to lớn hóa thành vô số tinh mang. Phốc, máu tươi bắn ra, trên khuôn mặt của Lôi Hạo xuất hiện một vệt máu. Đây là, tâm thần của mọi người kinh hoàng, nhìn về phía vị cường giả cấp A chưa từng xuất thủ kia. Tinh tượng phòng ngự, bí kỹ dung hợp 6 tinh cần ít nhất 6 loại gen năng lực phòng ngự, thông qua những năng lực này, dẫn dắt lực lượng sao trời tạo thành một lá chắn phòng ngự tuyệt đối, có lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Hắn đã chặn lại đòn công kích huyễn ảnh chàm thay cho Lôi Hạo. Mà vào giờ khắc này, nguồn xuất pháp tùy đã chém về phía Vương Giao, bộ váy đỏ trên người của Vương Giao bùng cháy, nguồn xuất pháp tùy liền biến mất trong hư không. Nhìn qua, giống như là không có bất kỳ một điều dị thường nào. Mà lúc này, mọi người nhìn về phía nơi đó, tâm trạng run lên, đây là một trận chiến kinh thế, 5 vị cường giả cấp A quyết đấu với Vương Giao, có đủ loại bí kỹ dung hợp siêu cường được thi triển, nhưng mà sau cùng lại là 3 người chết 2 người bị thương. Chỉ trong nháy mắt, Vương Giao vẻn vẹn chỉ ra tay một lần, oanh, 3 cường giả cấp A, vĩnh viễn ngã xuống, Lôi Hạo sờ lên vết thương ở trên khuôn mặt, bàn tay nhuốm máu, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng đáng sợ. Người so với sự tưởng tượng của chúng ta còn mạnh hơn, đáng tiếc. Vị cường giả cấp A thi triển tinh tượng phòng ngự cũng đứng ở bên cạnh Lôi Hạo, mà trước mặt bọn hắn, Vương Giao, vẫn như cũ chỉ đứng bình tĩnh ở đấy, dựa vào nét mặt của nàng không nhìn ra được một chút mánh khóe nào, nhưng mà lại có một giọt máu chảy xuôi trên cánh tay phải của nàng, sau cùng rơi. Góc truyện audio.com, xuống mặt đất nàng đã thụ thương. Quả nhiên, Vương Giao thấp giọng thì thầm, vẫn là thực lực không đủ. Cách chương.